Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, Chí Cường Uy Năng. Đương đại năm tháng, ở Thạch Hạo cùng Diệp Phàm phân chia quá khứ tương lai, đồng thời ra tay tình huống, đã bị ổn định, thời không đều ngưng trệ rồi. Hơn nữa ở Thạch Hạo dưới ảnh hưởng, giờ khắc này Diệp Phàm có thể nói đã tạm thời bước vào tiên đế lĩnh vực. Hai đại tiên đế cấp cường giả đồng thời ra tay, cầm cố thời không, mặc dù là chuẩn tiên đế đều không thể nhúc nhích mảy may. Mặc dù là tọa sơn khách, cũng là dựa vào tự thân sánh ngang tiên đế thần vương cấp ý chí linh hồn, mới có thể gian nan chuyển động thân thể, rời đi một giới này. Nữ đế cảnh giới, khoảng cách tiên đế còn có khoảng cách nửa bước. Giờ khắc này nàng, ở vào đời này dòng tuế nguyệt tiết điểm bên trong, không chỉ có thân thể động không được, liền ngay cả nguyên thần đều là bị cầm cố. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương trốn vào kia thần bí trong cánh cửa màu đen. Vù, trong hư không, thần bí gợn sóng bạo phát. Tọa sơn khách cùng bố la lâm thân ảnh biến mất ở cánh cửa thế giới bên trong. Sau đó, cánh cửa màu đen này khẽ run lên, từ từ mơ hồ, liền muốn biến mất ở một giới này. Muốn đi, oanh, đang lúc này, trong dòng năm tháng, đang ở ngang qua kỷ nguyên mà đến hai bóng người, chớp mắt ra tay rồi. Thân ở dòng sông thời gian thượng du Thạch Hạo, trong tay thần hoa lấp lóe, chớp mắt xuất hiện một thanh tiên kiếm, tỏa ra vô biên sát khí, để thời không đều đang xé rách. Bóng người của hắn sau lưng, một tòa lớn lao pháp tắc trì hiện lên, mênh mông khổng lồ bản nguyên khí tức, quả thực muốn trấn áp chư thiên. Hai thứ này đều là tiên đế cấp chí bảo, là Thạch Hạo bản mệnh thần binh. Giờ khắc này đều là bị lấy ra rồi. Ở hắn đỉnh đầu, khẩu kia quan tài đồng thau cổ khí tức lưu chuyển, thần bí khó lường. Sau đó, toàn bộ tiểu quan rung động, rơi vào rồi sau lưng của hắn pháp tắc trì bên trong. Theo quan tài đồng thau cổ rơi vào pháp tắc trì bên trong, Thạch Hạo trong tay chuôi kia tiên kiếm nhất thời bùng nổ ra vô lượng thần mang, soi sáng quá khứ tương lai, kinh thiên động địa sát cơ bắn ra, vào đúng lúc này đem quấn quanh ở hắn trên thân hình năm tháng nhân quả lực lượng đều là nát tan. Rồi, hắn không do dự chút nào, một kiếm vung ra, vô cùng ánh kiếm trực tiếp chém phá năm tháng, đánh xuyên dòng thời gian, hướng về cánh cửa màu đen phương hướng chỗ đang trùng kích mà đi. Chiêu kiếm này uy lực thực sự là quá mạnh mẽ, lay động vĩnh hằng, so với lúc trước cắt đứt vạn cổ chiêu kiếm đó càng thêm không lường được. Dòng thời không đều đang chiêu kiếm này dưới trở nên mờ ảo. Chư thiên vạn giới đều hiện lên ra một đạo này kiếm ảnh. Toàn bộ vũ trụ tinh không đều trở nên trong suốt, dường như muốn trực tiếp tiêu tan ở chư thiên ở giữa. Mà ở Thạch Hạo ra tay đồng thời, dòng thời gian hạ du, Diệp Phàm đồng dạng ra tay rồi. Vạn vật mẫu khí đỉnh bị hắn triệu hồi, cái này chuẩn tiên đế binh đang phát sáng, trôi nổi ở hắn phía trên. Một bên, ở hắn đỉnh đầu nơi, tòa kia màu đen lọ đá phát ra mông lung ô quang, trên đó điêu khắc các loại núi sông địa thế, sinh linh thần bí, đều là chiếu ra bóng mờ, ầm ầm mà động, dường như muốn sống lại. Sau một khắc, lọ đá thần bí này chấn động, trực tiếp bay vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, nhất thời một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức hiện lên, để nguyên bản liền đã trở nên hư huyễn dòng tuế nguyệt, hầu như muốn triệt để biến mất, không còn tăm hơi, dường như muốn vạn cổ thành không. Oanh! Diệp Phàm ra tay, không chút do dự, đem vạn vật mẫu khí đỉnh trực tiếp ném, hướng về cánh cửa thế giới màu đen ầm ầm ném tới. Bất quá, hắn cũng không có thật đem đỉnh đập vào trong đó, vạn vật mẫu khí đỉnh ngang trời. Ở đi tới cánh cửa màu đen phụ cận thời điểm, liền bùng nổ ra cường đại đến hòa tan thời không ánh sáng. Chiếu rọi đến cánh cửa thế giới bên trong, ngăn ngắn trong nháy mắt, hai đại tiên đế cấp cường giả đồng thời ra tay, đem hai cái thần bí không lường được đồ vật, cùng mình đế binh kết hợp lại, bùng nổ ra chính mình đáng sợ nhất một đòn. Cắt đứt vạn cổ năm tháng vô cùng ánh kiếm cùng luyện chư thiên thời không vô thượng thần mang. Đồng thời trùng kích vào cánh cửa thế giới màu đen bên trong. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như thế, dĩ nhiên có thể tuyệt sát tiên đế một đòn. Trong hư không nhưng là cũng chưa từng xuất hiện cánh cửa màu đen trực tiếp nổ tung cảnh tượng. Hai đạo kia không gì sánh được mạnh mẽ công kích. Ở tiến vào cánh cửa màu đen sau, liền phảng phất đá chìm đáy biển bình thường, trực tiếp biến mất không còn tăm tích, liền một tia gợn sóng đều không có nhảy ra. Tình cảnh này, để trong dòng năm tháng Thạch Hạo cùng Diệp Phàm đều là sắc mặt nghiêm nghị. Mạnh mẽ như vậy một đòn, hầu như có thể nát tan giới màng, đem thượng thương đều đánh xuyên thủng. Tiên đế binh ở dưới một đòn này đều muốn phá diệt. Thế nhưng cánh cửa màu đen kia, nhưng là tí ti tổn thương đều chưa từng xuất hiện. Này thực sự là đáng sợ. Sau đó, Thạch Hạo cùng Diệp Phàm nhíu mày. Kia thần bí môn hộ hơi lấp lóe, liền như vậy trơ mắt ở bọn họ trước mắt phai mờ. Chậm rãi biến mất, trong dòng năm tháng. Nữ đế lộ ra không gì sánh được tiếc nuối thần sắc. Mạnh mẽ như vậy một đòn a, dĩ nhiên không thể hủy diệt cánh cửa kia. Mặc dù là trong tương lai, bọn họ đối mặt kinh khủng nhất địch thủ đối đầu đòn đánh này, e sợ đều phải bị trọng thương đến tiếp cận ngã xuống mức độ đi. Không quản sau lưng của nó liên tiếp nơi nào, người ta từng người một đòn uy năng cũng đã xông qua, nhất định sẽ để bọn họ trả giá thật lớn. Trong dòng năm tháng, Diệp Phàm trầm giọng nói, tuy rằng cánh cửa thế giới màu đen không có ở một đòn kia bên trong nổ tung hủy diệt, thế nhưng hai đạo kia khủng bố công kích, xác thực là giết tiến vào trong cánh cửa kia. Bất luận sau lưng nó liên tiếp nơi nào, dù cho là thông suốt thượng thương, đều sẽ khiến cho ngập trời sóng lớn. Sẽ trời long đất lở, tan nát thời không, vũ trụ hải, hỗn độn nơi sâu xa, vô tận hỗn độn khí lưu bên trong, một tòa màu đen khổng lồ cửa lớn đột nhiên xuất hiện, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, sau đó, ánh sáng lấp lóe, tọa sơn khách cùng bố la lâm bóng dáng hiện lên, từ cánh cửa thế giới bên trong lao ra, trên mặt thần sắc đều rất khó xem. Tọa sơn khách, người đáp ứng giúp ta chinh chiến chư thiên. Vì này ta không tiếc đem kia phân thân chi thuật đều là truyền thụ cho ngươi. Kết quả đây, lúc này mới thứ một thế giới. Người ta liền lưu lạc tới tình cảnh như vậy. Bị người sợ hãi đến hốt hoảng mà chạy. Bố La Lâm nhìn chằm chằm tọa sơn khách. Phẫn nộ đồng thời, trên mặt mang theo trào phúng. Cái này không thể trách ta. Tọa sơn khách trầm giọng nói, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hai người kia đều là cực cường tồn tại, luận cảnh giới đã cùng ta không khác nhau chút nào. Hơn nữa hai cái kia có thể đạt đến hồn nguyên lĩnh vực thần bí đổ vật. Thật muốn là không đi, đừng nói chinh chiến những thế giới khác. Người ta có thể không có thể sống sót đều là hai nói. Hừ, đó chỉ là suy đoán của ngươi. Bố La Lâm lạnh lùng nói, tọa sơn khách bất đắc dĩ, chính phải tiếp tục mở miệng, đột nhiên sắc mặt chớp mắt kịch biến, xoay người nhìn về phía kia vẫn trôi nổi ở trong hỗn độn cánh cửa thế giới màu đen. Không được, hắn gầm nhẹ, trên mặt lộ ra kinh sợ thần sắc, sau đó đem bố La Lâm bắt ở lòng bàn tay, chớp mắt lấy ra tấn vương điện. Hướng về hỗn độn nơi sâu xa xung kích mà đi. Vù, sau một khắc, một luồng khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố. Từ cánh cửa thế giới màu đen bên trong lan tràn ra. làm cho cả vũ trụ hải đều là rung động lên. Óng ánh đến mức tận cùng, để hỗn độn khí lưu đều đang tan vỡ tan rã, khủng bố tia sáng từ cánh cửa thế giới bên trong bộc phát ra. Trong biển vũ trụ thật giống như đột nhiên xuất hiện một viên không gì sánh được to lớn hành tinh, tỏa ra vô cùng vô tận nóng rực, muốn hỏa táng hỗn độn, luyện thời không. Có thể nhìn thấy, ở trong ánh sáng vô tận kia, một khẩu cự đỉnh bóng hình hiện lên, bao phủ hơi thở của thời gian, trôi nổi ở trong hỗn độn, nóng rực đến mức tận cùng ánh sáng. Quả thực phải đem toàn bộ hỗn độn hải đều thiêu đốt sôi trào. Ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ vũ trụ hải rung mạnh, một đạo chí cao chí cường sức mạnh quy tắc ầm ầm giáng lâm. Chính là này một nguyên thế giới chí cao quy tắc. Cảm nhận được cánh cửa thế giới bên trong lao ra cự đỉnh bóng hình tỏa ra khủng bố uy năng, ở cho vũ trụ hải mang đến khó có thể tưởng tượng phá hoại sau. Chí cao quy tắc giáng lâm, vô hình khí tức đang tràn ngập, một luồng khó có thể nói nên lời uy thế bao phủ mà đến. Muốn trấn áp khẩu kia cự đỉnh bóng hình, bình phục nơi này hỗn loạn tất cả. Nhưng mà, khẩu kia đỉnh thực sự là thật đáng sợ, mặc dù vẻn vẹn chỉ là bóng hình, thế nhưng tỏa ra uy năng, dĩ nhiên ngắn ngủi chặn lại chí cao quy tắc uy thế. Chống lại lên, nóng rực ánh sáng tuy rằng ở chí cao quy tắc chèn ép xuống, bị ép thu lại, thế nhưng là chưa từng tiêu tan, còn đang ngoan cường đối kháng, đốt cháy hỗn độn hải. Xoạt, sau một khắc, một đạo vô cùng ánh kiếm theo sát khẩu kia cự đỉnh bóng hình. Từ vậy còn chưa tiêu tan cánh cửa thế giới bên trong lao ra, trực tiếp đâm vào vũ trụ hải. Bổ ra vô cùng hỗn độn khí lưu, vô thượng đáng sợ kiếm khí, xé rách tất cả, thời không đều đang tan vỡ. Vô tận hỗn độn khí lưu trực tiếp ngay ở dưới chiêu kiếm này bốc hơi rồi. Trong biển vũ trụ xuất hiện một mảnh không gì sánh được rộng lớn hư không khu vực. Ánh kiếm chí cường, sắc bén vô biên, liền như thế thẳng tắp bắn vọt, không nhìn tất cả ngăn cản. Thậm chí ở chí cao quy tắc trước mặt đều phá tan rồi một cái khe, ngang qua vũ trụ hải, giết tiến vào nơi sâu xa nhất, dọc theo đường đi chôn vùi lượng lớn hỗn độn khí lưu, bổ ra một đạo vô cùng vô tận đường hầm hư không, dẫn tới xa xôi nhất sâu không lường được khu vực. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, ánh kiếm liền ở trong mảnh vũ trụ hải này lưu lại không gì sánh được khủng bố dấu vết. Sau đó biến mất không còn tăm hơi, nhằm phía không biết nơi. Vù, sau một khắc, chí cao quy tắc uy năng tăng vọt, toàn bộ hỗn độn hải đều đang lăn lộn, vô thượng sức mạnh quy tắc chớp mắt ép xuống, hướng về kia cự đỉnh bóng hình chấn đi. Chỉ chốc lát sau, đối mặt chí cao quy tắc sức mạnh to lớn, trong biển vũ trụ, nóng rực ánh sáng từ từ thu lại. Kia trôi nổi ở trong hỗn độn cự đỉnh bóng hình chậm rãi tiêu tan, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Vũ trụ hải hư không vẫn ở đang không ngừng nổ tung, vô cùng hỗn độn khí lưu đang lan lộn, hướng về bị cự đỉnh luyện cùng với bị ánh kiếm bổ ra hư không vô tận khu vực phun trào mà đi, bù đắp nơi đó thiếu hụt. Chí cao quy tắc trấn áp cự đỉnh bóng hình sau rất nhanh cũng là biến mất không còn tăm hơi. Vũ trụ hải từ từ khôi phục lại yên lặng, hỗn độn khí lưu ở bình phục, không còn như trước như vậy nổ tung, dường như sôi trào bình thường. Hỗn độn nơi sâu xa, một tòa tàn tạ cung điện ở chìm nổi, hiển lộ ra bóng dáng, thình lình chính là Tấn Vương Điện. Giờ khắc này, tòa này nắm giữ chí cường uy năng, đủ để bảo đảm tọa sơn khách ở luân hồi trong đường nối đều bình yên vô sự. Thần vương binh khí đã tổn hại không ra dáng, khổng lồ cung điện biến mất rồi một nửa, tiết diện nơi vẫn nóng bỏng vô biên, dường như là bị vô tận liệt diễm thiêu hủy. Kia còn lại một nửa cung điện, giờ khắc này cũng là rách rách dưới dưới, phía trên có vô cùng vết kiếm, xuyên thủng tòa này thần vương cấp cung điện. Nguy hiểm thật, tàn tạ trong tấn vương điện, tọa sơn khách nhìn quét chu vi, trên mặt có khó nén sợ hãi thần sắc, mà một bên, bố La Lâm biểu tình đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Từ khi có thể nói thân bất tử năng lực sau, trong lòng hắn hầu như đã không có e ngại tâm tình như vậy. Trừ bỏ hồn nguyên sinh mệnh, còn có ai có thể uy hiếp đến hắn? Thế nhưng vừa nãy, hắn thật cảm nhận được sâu trong linh hồn hàn ý. Bất luận là một tòa kia cự đỉnh tỏa ra vô tận nóng rực tia sáng, vẫn là kia nắm giữ khó lường sức mạnh to lớn, có thể giết chết tất cả khủng bố ánh kiếm, đều mang cho hắn không gì sánh được đáng sợ áp lực. Hắn bản năng nói cho hắn, nếu là thật bị kia cự đỉnh ánh sáng bao phủ luyện hóa, hoặc là bị chiêu kiếm đó trực tiếp bắn trúng, e là cho dù là cứu cực ảnh phân thân cùng Rinnegan, cũng không cách nào cứu hắn. Hắn sẽ triệt để thành không, biến mất ở vạn giới ở giữa, trong năm tháng đều sẽ bị xóa đi bóng dáng. Dĩ nhiên sẽ có chuyện như vậy, càng thật để ta có sinh mệnh uy hiếp cảm. Bố La Lâm khẽ quát, trên mặt tràn ngập vô pháp tin tưởng. Ta đã sớm nói rồi. Một bên, tọa sơn khách trầm giọng nói, nhìn rách rách dưới tấn vương điện, trong con người có không gì sánh được đau lòng. Nếu là không rời đi thế giới kia, người ta thật sẽ ngã xuống. Không phải đùa giỡn, hai người kia trong công kích đều chen lẫn từng tia năm tháng nhân quả sức mạnh. Đó là một loại không gì sánh được sức mạnh to lớn thần bí. Mặc dù là ta cũng biết chi không rõ, thế nhưng ta biết, nếu là bị hai người kia công kích bắn trúng, như vậy, người ta chắc chắn phải chết. Chúng ta tất cả tồn tại quỹ tích đều sẽ bị xóa bỏ, không gian thời gian bên trong đều không thể lại nhìn thấy chúng ta bóng dáng. Người kia một phân thân chi thuật, tuy rằng cũng là không gì sánh được huyền ảo, thế nhưng đối mặt hai người kia công kích, vẫn là không cách nào hữu hiệu bảo vệ chúng ta. Tọa sơn khách nghiêm túc nói, năm tháng nhân quả công kích, vượt qua ý chí linh hồn cấp độ, đó là một cái khác mức độ sức mạnh. Chỉ có dùng đồng dạng chiều không gian sức mạnh, dùng đồng dạng năm tháng nhân quả lực lượng, mới có thể đỡ công kích như vậy. Nghe được tọa sơn khách lời nói, bố La Lâm nhất thời trầm mặc. Nhân quả lực lượng sao? Hắn tự nói, trong con người thần sắc phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn về phía tọa sơn khách, cười khổ nói, thực sự là xin lỗi, là ta chưa kịp thu hồi cánh cửa kia, để hai người kia công kích giáng lâm tới đây. Liền ngươi tấn vương điện đều phá hủy rồi. Vừa mới, Diệp Phàm cùng Thạch Hạo công kích, ở già thiên thế giới vọt vào cánh cửa thế giới bên trong, theo đuôi hai người bọn họ giết tới. Trên thực tế, nếu là bố La Lâm đúng lúc lợi dụng hệ thống, đem cánh cửa kia thu hồi, như vậy, hai đạo kia công kích, đem sẽ bị lạc ở không biết chỗ, là vô pháp giáng lâm tới đây. Mà tọa sơn khách thần vương chí bảo cũng sẽ không bị hủy thành bức này dáng vẻ rồi. Thôi, nghe được bố La Lâm lời nói, tọa sơn khách nhất thời lộ ra cười khổ. Hắn nhìn quét chu vi, nhìn kia rách rách dưới, thủng trăm ngàn lỗ, chỉ còn dư lại một nửa cung điện tấn vương điện. Trong lòng có một luồng cảm giác khóc không ra nước mắt. Đồng thời, hắn cũng là kinh ngạc trong lòng. Cảm thán vừa mới hai đạo kia công kích mạnh mẽ vô cùng. Phải biết, đây chính là tấn vương điện A, thần vương cấp cung điện bảo vật. Mặc dù là thần vương tồn tại, muốn đối với nó tạo thành một chút phá hoại đều là cực kỳ khó khăn. Lúc trước, thực quốc tam đại quốc chủ vây công hắn, đều không thể thành công. Dựa vào chính là món bảo vật này, đối mặt tam đại thần vương, tấn vương điện đều không có một chút nào tổn hại. Thế nhưng giờ khắc này, đối mặt vừa nãy đó kia chí cường công kích, nhưng là hầu như triệt để hủy diệt rồi. E sợ thật tiếp cận vượt qua thần vương lĩnh vực uy năng rồi. Tọa Sơn Khách trong lòng cảm thán. Sau đó, hắn đem tổn hại Tấn Vương Điện thu hồi. Nhìn về phía Bố La Lâm, Vĩnh Hằng Chi Chủ, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Hắn thu hồi nỗi lòng của chính mình. Nhìn về phía Bố La Lâm, muốn biết đối phương kế tiếp dự định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.